Triệu Hoán Thần Binh, chương 1825, suy nghĩ lớn mật, góc truyện audio.com, huống hồ, lúc này phía dưới lại truyền tới giọng nói của Độc Cô Chiến Huyền. Vù Nhai, cứ việc trốn đi, bất kỳ thần hoàng nào phía dưới muốn ra tay ta sẽ giúp ngươi ngăn cản. Nghĩ biện pháp bỏ rơi bọn họ đi, tiếng Độc Cô Chiến Huyền nói vừa dứt, sau đó liền ra tay, trực tiếp đánh về phía Thời Hoàng. Thần Hoàng thời gian rất khủng khiếp, thần đạo thời gian có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng đến thần hoàng cảnh ưu thế sẽ không quá rõ ràng. Đặc biệt là khi đối mặt với thần hoàng nắm giữ kiếm đạo chi tâm cực hạn của Độc Cô gia. Vừa rồi, chính lúc Thời Hoàng sử dụng thần hoàng thời gian chi đạo khống chế Vô Nhai, lại bị Độc Cô Chiến Huyền phá hỏng. Đúng vậy, ba vị thần hoàng giống như lời Vô Nhai nói không dám bay lên. Nguyên tố cuồng bạo đã uy hiếp được bọn họ, đặc biệt trong lúc nhanh chóng bay đi. Lại nói, nếu như bị nguyên tố cuồng bạo xâm hại bị trọng thương, vậy nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp xong đời. Hắc hắc, không quan tâm thần hoàng phe nào bị thương, các thế lực khác đều sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là Độc Cô gia, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể âm trầm ở phía dưới đánh về phía Vô Nhai. Hiện tại bọn họ đều không nghĩ ra được vì sao Vô Nhai có thể bay ở phía trên. Không đúng, nếu nhớ kỹ một chút có lẽ là do ma thiên nguyên giới giở trò quỷ. Ban đầu theo bọn họ ở phía dưới đánh lên, lấy lực lượng của bọn họ muốn đánh con chim nhỏ Vô Nhai này rơi xuống tới cũng không phải là chuyện quá khó. Nhưng con mẹ nóm Độc Cô Chiến Huyền ở phía dưới lại làm người quét đường cho Vô Nhai. Người bảo bọn họ phải làm sao bây giờ? Phái một người đi ngăn cản Độc Cô Chiến Huyền sao? Phái ai đi? Thần Vũ Thần Hoàng chỉ có một mình, hắn khẳng định mặc kệ. Thật ra Thời Hoàng và Không Hoàng có thể phái một người qua. Nhưng bọn họ cũng lo lắng bị Thần Vũ Thần Hoàng cướp được tiên cơ trước. Không không không, cùng là cấp Thần Hoàng, một đối một, nếu như một người trong đó thật sự muốn chạy trốn, thật sự không đánh với ngươi, vậy rất khó có thể phân ra thắng bại trong thoáng chốc. Rất có thể sẽ để hắn chạy trốn ra ngoài, nếu như chỉ phái một Thần Hoàng xuống ngăn cản Độc Cô Chiến Huyền, vậy không có hiệu quả gì. Độc Cô Chiến Huyền chắc chắn sẽ không thật sự đánh với ngươi. Thật sự vòng qua ngươi tiếp tục dọn những kẻ cản trở Vô Nhai. Trừ khi ngươi giống như Độc Cô Khúc Phong nắm giữ sát ý khủng khiếp của Thần Hoàng, hoặc là như Thiên Bằng Hoàng có tốc độ đỉnh phong, nếu không rất khó vây khốn được người nào. Mặc dù Thời Hoàng và Không Hoàng là Thần Hoàng đẳng cấp cao nhất của nguyên tố thời không và không gian như vậy. Nhưng bọn họ cũng không phải là Thần Hoàng đỉnh phong, thời gian và không gian đáng sợ thì đáng sợ, nhưng muốn tu luyện lại đặc biệt không dễ dàng. Cảnh giới tối đa của bọn họ cao hơn so với Độc Cô Chiến Huyền mới vào Thần Hoàng một chút. Nếu như đánh nhau, bọn họ cùng Độc Cô Chiến Huyền cùng lắm thì khó phân thắng bại. Đương nhiên, nếu như phối hợp thời gian và không gian cùng lúc, nếu như Độc Cô Chiến Huyền không có lá bài tẩy nào, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giống như đã nói trên, Thời Hoàng cùng Không Hoàng hiện tại không có khả năng đồng thời ra tay với Độc Cô Chiến Huyền. Thậm chí còn phải ứng phó với nguyên tố cuồng bạo. Nói cách khác, hiện tại hình thành một cục diện giống như tam minh. Góc truyện audio.com, chỉ, Vô Nhai bay ở chỗ cao nhất, Thời Hoàng, Không Hoàng và Thần Vũ Thần Hoàng ở phía dưới đang chờ thời cơ để ra tay. Phía dưới nữa, Độc Cô Chiến Huyền ở phía sau trợ giúp Vô Nhai. Thỉnh thoảng ngăn cản một chút sự công kích của một trong ba gã Thần Hoàng đối với Vô Nhai. Đúng vậy, cứ như vậy, bọn họ hình thành một cục diện đuổi cùng trốn vô cùng quỷ dị. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cục diện vẫn là đuổi cùng trốn quỷ dị kia, Vô Nhai vẫn không thoát được sự truy sát của ba gã thần hoàng. Ba gã thần hoàng bởi vì bị Độc Cô Chiến Huyền quấy nhiễu ở phía dưới. Trong lúc nhất thời bọn họ không giải quyết được Vô Nhai phía trên. Dường như nếu tiếp tục giằng co như vậy nữa, lúc này bọn họ không biết sẽ bay đến chỗ nào. Dù sao bọn họ đã sớm không nhìn thấy huyền thiên binh trận của luyện chân thần kia nữa. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy là không được. Trong lòng Vô Nhai không biết đã thầm hỏi lại bao nhiêu lần. Hắn căn bản không trốn thoát được, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ba gã thần hoàng cổ duệ và đế quốc huyền binh dường như đang tính toán tạm thời liên thủ. Phía bên Độc Cô Chiến Huyền chỉ có một thần hoàng, thật sự quá khó khăn. Hơn nữa thời điểm Thời Hoàng và Không Hoàng thỉnh thoảng phát hiện tuyệt địa trận pháp kinh thiên nguyên giới lúc còn có thể phái một người xuống điều tra một chút nhìn xem có dân thổ cư cấp thần hoàng tồn tại hay không. Nếu như bọn họ tìm được dân thổ cư cấp thần hoàng, như vậy chỉ sợ cũng sẽ là thời điểm chết của mình. Tuyệt đối không thể bị động như vậy nữa. Phải làm điều gì đó. Vô Nhai nhìn xung quanh, hình như bay lâu như vậy càng lúc hắn càng thích ứng với nguyên tố cuồng bạo xung quanh. Hiện tại độ cao hắn có thể bay đã tăng cao, nhưng như vậy còn chưa đủ. Vu Nhai, hiện tại sợ rằng chỉ có một biện pháp. Thời điểm Vu Nhai đang khẩn trương, Hoàng hậu tiền bối đột nhiên khẽ nói một câu, cảm giác cũng không còn sức lực. Đúng vậy, các binh linh đương nhiên đang giúp Vu Nhai nghĩ biện pháp. Không đợi Vu Nhai đáp lời, Hoàng hậu tiền bối lại nói. Đó chính là người biến mất ở trong nguyên tố cuồng bạo này, dung nhập nguyên tố, hóa thân nguyên tố. Dung nhập nguyên tố, hóa thân nguyên tố, có ý gì? Vu Nhai trợn trừng mắt nói. Đầu tiên, phải tăng cao cảm ngộ của ngươi đối với nguyên tố chi đạo. Muốn tăng cao cũng chỉ có thể điên cuồng nuốt vào nguyên tố cuồng bạo xung quanh, giống như quy tắc nguyên trong thế giới lữ giả. Giống như dung hợp quang ảnh bên trong không giới của ma thiên, đạt tới một cảnh giới. Hiện tại điều ngươi phải làm chính là dung hợp nguyên tố cuồng bạo. Hoàng hậu tiền bối đưa ra một suy nghĩ đặc biệt lớn mật. Vu Nhai há hốc miệng. Quy tắc nguyên và quang ảnh nguyên tố đều là thứ đặc biệt ôn hòa có thể dung hợp. Đó là truyền thừa do chân thần của mỗi nguyên giới đặc biệt thiết lập ra cho tộc dân nào đó tìm hiểu. Nhưng những nguyên tố cuồng bạo ở đây chẳng qua là nguyên tố. Đó là thứ có thể hủy diệt người. Thứ này có thể dung hợp được sao? Ta biết bản thân ngươi là huyền binh giả, có đôi khi ngươi sẽ nghĩ nguyên tố phức tạp. Nhưng trong mắt của ma pháp sư cường đại chân chính, nguyên tố chính là tinh linh nhỏ có thể khống chế được cùng với quy tắc nguyên và quang ảnh nguyên tố thực sự không có gì khác biệt. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn hiểu được nguyên tố, thậm chí hoàn toàn hiểu nguyên tố cuồng bạo xung quanh, vậy ngươi có thể dung hợp. Góc truyện audio.com, cảm ngộ ý cảnh bên trong, biến chúng thành của mình để mình sử dụng. Hoàng hậu tiền bối giải thích, đương nhiên, những điều đó đối với ngươi bây giờ mà nói có thể quá khó khăn. Cách chương.